hùng trùng duy nhất của chủng tộc. Chương 16, sóng gió ngày nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, Abel tiến về ký túc xá được phân. Alfred ban đầu nghĩ rằng hắn sẽ không được ở chung với Abel, nhưng không ngờ cả hai lại được xếp cùng phòng. Alfred vui mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Suốt chặng đường khuôn mặt không ngừng rạng rỡ. Hắn nghĩ chắc hẳn là do vị giám khảo lúc trước sắp xếp. Bây giờ Alfred cũng chẳng còn oán hận chuyện bị bóp cổ nữa. Nhưng mối thù này, khi có cơ hội, hắn chắc chắn đòi lại và sẽ đánh bại kẻ đó. Cả hai tìm được ký túc xá của mình theo bảng phân chia. Nằm ở tầng 3, phòng dành cho 4 người. Diện tích khá rộng, mỗi người đều có tủ đựng đồ riêng. Abel khá hài lòng, lần này đến trường, Abel dự định sẽ ở lại để trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Hai người bạn cùng phòng khác vẫn chưa đến. Abel chọn chiếc giường gần cửa sổ. Alfred nhanh chóng chọn giường bên cạnh hắn. Trường không trang bị robot quản gia, nên mọi việc đều phải tự lo liệu. Alfred lau sạch một chiếc ghế, trải lên đó tấm vải mềm, rồi mời Abel ngồi. Sau đó, hắn bắt tay vào dọn dẹp phòng. Khi Alfred đang thay nước trong nhà vệ sinh, một tiếng động lớn đột ngột vang lên bên ngoài. Abel, Alfred vội vã chạy ra, phát hiện chiếc bàn gần chỗ Abel ngồi đã bị đập nát. Hắn không để ý đến tiếng ồn ào ở cửa, nhanh chóng chạy tới chỗ Abel, lo lắng hỏi, Abel, cậu không sao chứ, có bị thương không? Abel chưa kịp trả lời thì từ phía cửa vang lên một giọng điệu kiêu ngạo. Chưa đập chúng, làm sao mà cậu ta bị thương được? Mặt Alfred sầm lại, hắn đẩy chiếc khiên bảo vệ lên người Abel, rồi xông ra ngoài tham chiến. Abel cũng không ngăn cản hắn. Việc bị tấn công như vậy thật đáng đánh. Cuối cùng, cuộc chiến bị ngăn cản. Những kẻ tham chiến là một nhóm quen thuộc. Trong đó có con thú kỳ lạ mà Abel từng gặp ở trại huấn luyện. Khi nhìn thấy hắn, Abel không thể không nhíu mày. Gary chỉ tách đám đông, nghiêm khắc cảnh cáo, muốn đánh nhau thì ra sân huấn luyện. Khu vực ký túc xá không được phép ẩu đả. Các người sẽ bị trừ 10 điểm kỷ luật. Mỗi năm đều có không ít vụ đánh nhau trong ký túc xá. Nhà trường không thể kiểm soát hết, nên đã quyết định trừ điểm. Ở Burton, nếu điểm kỷ luật dưới 500 sẽ không thể tốt nghiệp. Và điểm này không dễ đạt. Đánh nhau à? Vậy thì xác định lùi ngày tốt nghiệp lại. Gary còn định nói thêm gì đó, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm vào Abel ngồi bên trong, trái tim hắn đột ngột đập mạnh, rồi vội vã rời ánh mắt đi. Dù sao thì cũng không được đánh nhau. Tôi đi đây. Không chờ phản ứng, Gary liền nhảy ra khỏi hành lang, như thể đang trốn tránh một tai họa khủng khiếp, và biến mất nhanh chóng. Cấu trúc của khu ký túc xá khá đơn giản. Bên trái là dãy phòng, giữa là hành lang, còn bên phải là khoảng không rộng rãi. Nhiều người không thích leo cầu thang thường nhảy từ đây lên xuống. Sau khi Gary rời đi, ba kẻ còn lại bước vào phòng. Chà, vậy là các người là bạn cùng phòng của tôi. Con thú lên tiếng với mái tóc đỏ rực, ngoại hình mạnh mẽ, vạm vỡ, khuôn mặt ngạo mạn như một con gà trống chiến. Con thú thứ hai có mái tóc đen, vẻ ngoài lạnh lùng, trông có vẻ ít nói. Hắn đi thẳng đến chiếc giường đối diện với Abel. Tóc đỏ không thèm để ý đến phản ứng của ai. Hắn nhìn Abel, đánh giá một chút rồi nói. Nghe nói ký túc xá ở Burton phân chia theo sức mạnh. Sao phòng chúng ta lại có một kẻ yếu đuối như vậy? Nói rồi, hắn đưa tay định nhấc Abel lên. Ngươi định làm gì? Alfred lập tức chặn hắn lại, che chắn cho Abel, khuôn mặt không giấu được sự bất mãn. Tóc đỏ quay đầu nhìn Alfred, giọng khinh thường. Ồ, ngươi đang bảo vệ kẻ yếu đuối này sao? Vậy thì hãy bảo vệ hắn cho kỹ. Nếu không, hắn nở nụ cười nham hiểm, đầy thách thức. Ngươi định làm gì? Abel gạt Alfred sang một bên. nhìn thẳng vào mắt tóc đỏ. Tóc đỏ bị ánh mắt của Abel làm cho bối rối và căng thẳng. Hắn đứng thẳng người, nụ cười thách thức cũng biến mất, trông như thể không biết phải làm gì, không biết là do ánh mắt của Abel quá áp lực hay điều gì. Mà hắn buột miệng nói, nếu vậy, để tôi bảo vệ em. Câu nói vừa dứt, ngay cả con thú tóc đen đang thu dọn giường cũng quay lại nhìn. Alfred càng thêm kinh ngạc và tức giận. Cậu ấy có tôi bảo vệ. Ngươi lo thân mình trước đi. Alfred tức giận quát. Ha ha, ngươi, mày bảo vệ em ấy sao? Tốt nhất là để ta làm. Ta là Curtis, nhớ kỹ. Từ nay tôi sẽ bảo vệ em. Im miệng ngay, chỉ với mày. Mày, Abel hiểu rõ rằng những cuộc đấu đá vô nghĩa giữa đám trùng cái lại bắt đầu. Trước kia, chúng luôn tránh né giao tranh trước mắt cậu, nhưng giờ đây lại cứ thế tùy tiện. Cậu chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc chúng đang tranh giành điều gì? Không thể nào ngoan ngoãn phục vụ cậu hay sao? Khi hai trùng vẫn đang cãi nhau kịch liệt, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Caesar, Abel quay đầu lại, thì ra là trùng cái tóc đen ấy. Ánh mắt cậu vừa chạm vào, Caesar lại cất lời, tôi tên là Caesar. Ồ, Abel thản nhiên đáp lại một cách hờ hững. Caesar gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp hành lý. Trong khi đó, việc Abel nhập học đã gây ra một làn sóng chấn động lớn trong trường. Danh sách nhập học được công khai trên trang web của trường. Mọi trùng đều có thể thấy. Các trùng tỏ ra kinh ngạc khi biết cậu được nhận vào trường qua hình thức tuyển đặc cách. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các thiết bị kiểm tra ngày nay hầu như không bao giờ sai sót trong việc đánh giá tiềm năng của trùng. Vì vậy, gần cả nghìn năm nay, không có trùng nào qua được bài kiểm tra đặc cách. Nhưng điều khiến mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn phẫn nộ chính là cái tên Abel. Chẳng lẽ đây không phải là sự xúc phạm đến ngài Abel sao? Các học sinh trong trường tràn ngập tức giận, kéo nhau đi tìm hiểu xem Abel ở ký túc xá nào. Chuẩn bị đến dạy cho cậu một bài học, buộc cậu phải đổi tên, phải biết thân biết phận mình. Những huấn luyện viên của trường thì lại thẳng thắn hơn. Họ trực tiếp tìm đến Cedric để hỏi cho ra lẽ. Nhưng Cedric chỉ bảo đó là nhờ khả năng của học sinh. Ngoài ra không nói thêm gì khác, chỉ khuyến khích họ tự tìm gặp Abel nếu tò mò. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, các huấn luyện viên cũng trở nên tức giận với cái tên này và quyết định đi tìm Abel. Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều trùng đang giáo diết tìm kiếm Abel. Danh sách phân chia ký túc xá không phải là thông tin quá riêng tư. Chẳng mấy chốc mọi người đã biết được vị trí của Abel và lập tức kéo đến. Lúc này, trong ký túc xá, Alfred cũng nhận được tin tức. Hắn lo lắng nhìn Abel, thông báo cho cậu về tình hình hiện tại. Curtis tò mò, ghé đầu nhìn qua, khi thấy rõ nội dung, hắn không thể kìm được mà hét lên. Cái gì? Có kẻ dám xúc phạm đến ngài Abel sao? Tôi nhất định phải xé hắn thành từng mảnh. Nhưng trong phòng ký túc, ba trùng còn lại không ai đáp lời hắn. Sau vài giây im lặng, Curtis nhìn sang Alfred, ngập ngừng hỏi. Hình như vừa rồi tao nghe mày gọi em ấy là Abel. Abel gật đầu, khuôn mặt có chút khó chịu. Đúng vậy, tôi tên là Abel, có vấn đề gì sao? À, không, không có vấn đề gì. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi chạm phải ánh mắt của Abel, Curtis bất giác cảm thấy lo lắng, không dám phản đối lời cậu, thậm chí còn không kìm chế được cảm giác muốn gần gũi và làm vừa lòng cậu. Những cảm xúc mâu thuẫn này khiến Curtis có phần bối rối. Hay là chúng ta tạm thời trốn đi? Alfred không thể kiềm chế được mà đề nghị. Trong từ điển của trùng tộc, không có khái niệm trốn chạy, đặc biệt là với những trùng cái cấp cao. Họ luôn tự tin và kiêu hãnh, không bao giờ lùi bước trước bất kỳ thử thách nào. Nhưng giờ đây, Alfred đã gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình. chỉ mong muốn đảm bảo an toàn cho Abel. Curtis thì lại có phần cứng đầu. Trốn gì mà trốn, đối đầu với họ là xong. Chúng ta ba người hợp sức, để cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Mày định bỏ mặc sự an nguy của Abel sao? Alfred cau mày phản bác. Dường như chỉ cần Curtis dám nói phải, thì hắn sẽ ngay lập tức xử lý Curtis trước. Lúc này, Caesar nhìn Abel, nhẹ nhàng nói. Trốn trước đã. Curtis suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Được thôi. Alfred cúi người chuẩn bị bế Abel lên, nhưng bị cậu dùng tay đẩy lại. Abel đẩy Alfred ra, giọng điệu lạnh lùng nói. Tôi đã nói là sẽ đi sao? Alfred sững sờ, Curtis lập tức phấn khích. Quét sạch mọi sự nhún nhường trước đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đánh ra ngoài thôi. Abel lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi bước ra ngoài trước. Đứng trên hành lang, cậu đã có thể thấy bóng dáng của các trùng đang lao về phía này từ xa. Ba trùng còn lại cảm thấy có gì đó không ổn, cùng lo lắng bước ra và đứng cạnh Abel. Những trùng đang lao tới cũng đã thấy bóng dáng của Abel và đồng bọn. Đặc biệt là Abel, cậu như một vệt sáng trắng nổi bật giữa màn đêm. Chỉ trong chốc lát, chúng đã đến dưới ký túc xá. Nhưng không hiểu sao, khi đến nơi, tất cả trùng đồng loạt dừng bước, bị bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh ấy nhìn xuống. Bọn chúng đột nhiên thấy tim mình khẽ run, không một ai lên tiếng. Cedric không biết từ khi nào đã lén lút tiến lại gần. Hắn nhìn Abel với ánh mắt lo lắng. Tại sao lại không trốn mà còn xuất hiện công khai như vậy ở Burton? Giờ đi vẫn còn kịp. Mau đi đi. Kerry nhìn lướt qua đám trùng, cảm thấy mình có lẽ có thể cản được một phần. Còn lại chắc mấy tên nhóc kia cũng đủ khả năng ứng phó. Kerry vẫn nghĩ rằng Abel có mục đích không trong sáng. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể kiểm soát được hành động của mình. Sau chuyện này, chắc phải đi đến biên giới thôi. Chết ở đó cũng không tệ. Coi như là sự chuộc tội cho ngài Abel. Kerry nghĩ vị. Ở một góc khác, Cedric cũng âm thầm đứng trong bóng tối, sẵn sàng xông vào nếu tình hình không ổn để đưa Abel đi. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Không có thời gian để hòa giải. Bình thường chẳng ai để ý đến danh sách nhập học. Ai ngờ lần này lại thu hút nhiều trùng đến thế. Không biết sức mạnh của cậu ta đến đâu. Có thể chinh phục được bao nhiêu trùng đây? Cách chương.